Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô dài 10 giây, lần này lại có một phát hiện mới, cô đã nhìn thấy những chiếc mô tô này trong gara ở căn nhà 2 tầng, người đàn ông này đã lấy ra tất cả bảo bối trân quý nhất để tới đón bảo bối của mình. Ngoài ra, trên tay lái mỗi chiếc mô tô còn được gắn thêm đồ trang trí Pikachu. Địa điểm tổ chức hôn lễ là một khách sạn nghỉ dưỡng ở ngoại ô của Viêm gia. Mới đầu Viêm gia cũng không vừa lòng lắm với nơi này, hôn lễ tổ chức ở địa bàn nhà mình, tuy cũng là khách sạn cao cấp, nhưng lại luôn có loại cảm giác mưu lợi, không đủ long trọng. Nghe Thường lại nói rằng cô không bận tâm, nhìn chung thì đây là sự lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Kế hoạch ban đầu của Viêm Trì là tổ chức đám cưới ở nước ngoài, nhưng hiện tại tình hình dịch bệnh căng thẳng, đừng nói là đi nước ngoài, ngay cả mời khách đến tỉnh khác dự đám cưới cũng là điều viển vông. Địa điểm tổ chức gần thành phố thuận tiện cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, khách mời đa phần là người trẻ tuổi, ước chừng sẽ chơi đến tận khuya, lúc đó nghỉ ngơi cũng tiện. Địa điểm không quan trọng, kỳ vọng lớn nhất của Nghê Thường là cô không muốn đám cưới của mình trở thành một dịp xã giao. Không cần quay chụp, không cần lên báo, thành một dịp xã giao. Không cần quay chụp, không cần lên báo, không cần ngay cả khách mời mà cô dâu cũng không biết là ai. Cô chỉ muốn có một đám cưới của riêng mình với những người yêu thương. Nhỏ gọn và tinh tế, mọi người có thể tận tình tận hứng. Ý tưởng của Viêm Trì và vợ phải gọi là không mưu mà hợp. Trong đám cưới này, ngoại trừ phù rể và phù dâu, khách mời của họ thậm chí còn không đến 100 người. Ngoại trừ những người thân và bạn bè thân thiết của hai bên gia đình, danh sách khách mời hoàn toàn do cô dâu và chú rể quyết định. Viêm Trì chỉ mời thêm một số bạn bè thân thiết trong đội đua ở nước ngoài. Còn Nghe gia bên kia cũng mời toàn khách hàng có quan hệ thân thiết và người quen lâu năm. Bởi vì khách mời không nhiều lắm cho nên có thể chăm chút đến từng chi tiết. Ngoại trừ nghệ sư cắm hoa là mời đến, còn lại hết thảy đều do Viêm Trì và Nghê Thường tự tay làm hết. Từ cách bố trí trong và ngoài sân, bàn tiệc từ nhỏ đến lớn, quà lưu niệm, bóng bay ruy băng và thậm chí cả bút ký, tất cả đều được đặt làm theo yêu cầu. Nghê Thường thiết kế logo hôn lễ, là một người đàn ông mặc trang phục đua xe đang tay trong tay với cô gái mặc sườn xám xanh biếc. Viêm Trì đã biến đổi một chiếc mô tô cũ phong cách cổ điển của mình để làm nơi trưng bánh ngọt. Yên xe được kéo dài thêm về phía sau bằng một chiếc bàn gỗ lớn, mặt trên bày rất nhiều bánh nướng nhỏ, bánh rán và nhiều loại bánh ngọt khác nhau, đều là tự tay Hứa Chi Lam làm. Không quá cầu kỳ nhưng rất tinh tế, giữ nguyên tính chân thực của món ăn, thêm vào đó là hoa và đồ trang trí, trông vô cùng ngon miệng. Một ngày trước đám cưới, một loạt hoa và cây trang trí đã được vận chuyển bằng đường hàng không đến khách sạn. Chủ yếu là hoa hồng trắng và hoa hải đường đỏ, cùng với nhiều loại hoa nhỏ khác nhau màu hồng, xanh lam và lá cây xanh ngát. Nghệ nhân cắm hoa đã thiết kế bối cảnh xung quanh khách sạn cũng như bên trong sân khấu như một khu vườn nở rộ, hoa cỏ trải khắp mọi nơi, hoa cắm trong chai, rải rác trên mặt đất, buộc giữa các lan can. Sau khi đến khách sạn, Nghê Thường vội vàng thay quần áo ra, sau đó lại ngồi trước bàn trang điểm. Qua cả một buổi sáng náo loạn, lớp trang điểm của cô đã trôi đi. Các phù dâu giúp tháo vương miệng và búi lại tóc phía sau. Ba cô gái luống cuống tay chân tạo kiểu, thấp giọng bàn tán về kiểu tóc. Nghe Thường chạm vào một lọn tóc trên thái dương và từ từ mỉm cười. Cô không muốn trang điểm đậm và cũng không thuê chuyên gia trang điểm. Một kiểu tóc đơn giản như vậy đã rất tuyệt rồi và sẽ còn ý nghĩa hơn nếu được vấn bởi những người bạn thân của mình. Trang điểm làm tóc xong xuôi, Nghe Thường cài chiếc trâm ngọc hoa hồng do chú rể tặng lên. Cuối cùng, cô thay bộ váy cưới sườn xám do chính tay ông cố làm. Bên cạnh bàn trang điểm, Nghe Hồng Hạnh lặng lẽ nhìn cháu gái chuẩn bị, ánh mắt bà tràn đầy xúc động. Nhận được ánh nhìn chăm chú của bà ngoại, Nghe Thường quay đầu nở nụ cười, bà ơi, nhìn con có đẹp không? Đẹp. Nghe Hồng Hạnh cười, nhẹ giọng trả lời, hốc mắt bà phút chốc đỏ ửng, cháu gái của ta rất xinh đẹp, cháu gái của bà, bảo bối duy nhất, hôm nay kết hôn rồi, làm sao lại nhanh như vậy chứ? Trong ấn tượng của Nghe Hồng Hạnh, cháu gái vẫn còn là một đứa trẻ được cuốn khăn, thời điểm đi theo bố mẹ trở lại thành đô, bác sĩ nói Nghê Thường bị suy dinh dưỡng, lúc đó tiếng khóc của cô nhỏ như một chú mèo con. Rõ ràng bà chỉ mới đưa cô về nhà hôm qua, ngày đầu tiên cô bé 10 tuổi đến nhà cổ, đêm đêm đứng trước cửa phòng rụt rè gọi bà và làm nũng, giờ đây đã kết hôn, ngủ cùng chồng. Nghê Thường cong môi cười, đi đến ôm lấy bà ngoại, Nghê Hồng Hạnh thở dài ra một hơi, dùng tay vuốt lưng cháu gái. Hai bà cháu im lặng ôm nhau trong chốc lát, Nghê Thường nghiêng đầu dựa vào vai bà, đột nhiên muốn khóc, tiếng cười trong phòng tiệc vang lên, dàn phù rể vẫn đang náo nhiệt, chàng trai tóc vàng vẫn luôn thích tranh cãi cùng Viêm Trì lại biểu môi, có có thể nói rằng ưu điểm lớn nhất của Viêm Trì là da mặt dày. Nếu không có da mặt dày thì làm sao có thể cưới được vợ chứ? Dù sao thì cô dâu cũng quá xinh đẹp, đúng không? Huynh đệ, nhìn hai vợ chồng mày đôi khi tao cũng thấy xúc động, nói thật, trước đây tao không tin vào tình yêu, cũng không muốn vướng vào hôn nhân. Nhưng bây giờ thấy hai người hạnh phúc như vậy, không chỉ có là tao mà là cả mọi người chung quanh nữa, đột nhiên lại có thêm một phần chờ mong tin tưởng vào tình yêu. Cho nên hôm nay bọn tao thật lòng chúc phúc mày, chúc mày và vợ tiếp tục hạnh phúc, nhất định phải cơ mờ nờ hạnh phúc cả đời đấy. Khách khứa cười to, ai ai cũng vỗ tay tán thưởng. Được rồi, đã đến lúc cháu đi vào rồi. Nghe Hồng Hạnh vỗ vỗ mu bàn tay cháu gái, sau đó gọi hai đứa trẻ cầm giỏ hoa đi đến. Nam Nam và một cô bé nhà họ Hàn chạy đến với một giỏ hoa nhỏ trên tay. Cô bé mặc váy voan màu tím nhạt ngẩng đầu cười ngọt ngào với Nghe Thường, thím nhỏ thật xinh đẹp, váy của thím nhỏ cũng đẹp. Nam Nam ngồi xổm xuống, thật cẩn thận chạm vào tấm voan che đầu dài chấm đất của Nghe Thường trên sàn. Cậu bé cũng mặc cùng kiểu tây trang đen với Viêm Trì, nhìn qua trông như một ông cụ non. Nghe Thường trìu mến hôn lên mặt hai đứa trẻ rồi đứng dậy hít một hơi dài. Cánh cửa phòng tiệc hé mở, khách khứa lần lượt đứng dậy hướng ánh mắt mong đợi về phía cửa. Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc qua cánh cửa, thần kinh căng thẳng của cô cũng dịu đi phần nào. Theo nghi thức, cô dâu thường được bố dẫn vào lễ đường. Ban đầu Nghe Thường chỉ nghĩ để bà ngoại đi cùng hoặc đơn giản là tự mình đi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì phân đoạn này cũng sẽ có chút ngượng ngùng. Sau khi kết hôn, cuộc sống của Nghe Thường được chia làm ba phần. Vào tháng 3, Viêm Trì đã ra nước ngoài để bắt đầu tập luyện cho mùa giải mới và cô cũng chính thức điều hành thương hiệu quần áo của riêng mình. Tuy cũng là sườn xám nhưng khác hoàn toàn so với phong cách làm việc ban đầu là chỉ nhận khách quen. Ngoại trừ Giang Ngư, phòng làm việc đã bổ sung thêm rất nhiều nhân viên trợ giúp, nhưng từ khâu thiết kế đến sản xuất cuối cùng đều do Nghe Thường giám sát. Cô vội vàng bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Thực ra việc may quần áo hàng loạt chất lượng cao cũng không dễ hơn may thủ công là bao. Nghe Thường vũ y chú trọng đến chất lượng và chi tiết, cho dù là may sẵn nhưng mỗi bộ sườn xám đều phải tỉ mỉ tinh tế như may thủ công vậy. Giá sản xuất đồ may sẵn thấp hơn nhiều so với may theo yêu cầu, nhưng với trình độ công nghệ máy móc hiện đại như bây giờ thì cũng không thể gọi là rẻ. Vì thế khi lô hàng đầu tiên được bán ra, trên mạng có người nói cô đi ăn cướp. Thậm chí còn nói cô ăn theo danh tiếng của chồng, kiếm tiền trên đầu trên cổ người khác. Sau khi Nghe Thường nhìn thấy mấy lời đó, buổi tối lúc gọi video call với chồng, cô tủi thân không nhịn được mà khóc một hồi. Tình hình hiện tại sau khi tính chi phí sản xuất đừng nói là đi ăn cướp, ngay cả tiền vốn cũng đã khó hoàn lại rồi. Thấy cô rơi nước mắt, Viêm Trì đau lòng không nỡ, chỉ hận không thể trở về ngay để an ủi vợ. Ngày hôm sau, công ty Viêm Gia cử ra hai nhân viên giỏi từ phòng thị trường và phòng tiêu thụ đến studio. Cùng lúc đó, Nghe Thường phát hiện có một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản của mình. Giống như cô đã động viên và ủng hộ anh quay trở lại đường đua, anh cũng luôn luôn ủng hộ những gì cô đang làm. Kể cả khi cô đang phải đối mặt với những nghi ngờ và hiểu lầm, anh cũng ủng hộ tuyệt đối, trấn an cô, ngay cả khi anh không có ở bên cạnh. Rượu thơm không sợ ngõ sâu. Hai tháng sau, danh tiếng của Nghe Thường vũ y chậm rãi lên men, dần dần nổi tiếng. Nhìn thấy hình ảnh các khách hàng mặc sườn xám và những bài đăng, tin nhắn khen ngợi, Nghe Thường cảm thấy mọi khó khăn mình trải qua đều đáng giá. Sau khi công việc của hãng quần áo bắt đầu ổn định, vào tháng 8, Nghe Thường đã bay sang Anh Quốc. Sinh nhật của Viêm Trì là vào ngày 16 tháng 8. Năm ngoái, anh đã phải đón sinh nhật một mình, lúc đó Nghe Thường không có mặt vì rắc rối chưa thể làm được visa. Tính ra năm nay hai người vừa cưới nhau, cũng là lần đầu tiên cô bên anh vào ngày sinh nhật, cũng như năm ngoái. Nghe Thường sẽ đồng hành cùng chồng qua các chặng đua cho đến điểm cuối cùng vào cuối mùa giải. Trong 3 tháng ở nước ngoài, dường như cô đã sống một cuộc sống hoàn toàn tách biệt với quá khứ. Trong 23 năm đầu của cuộc đời chưa từng ra nước ngoài, nhưng chỉ trong vòng 3 tháng, cô đã đến tháp Big Ben ở London, chụp ảnh với tháp Eiffel ở Paris và qua đêm trong căn biệt thự trắng mái xanh ở biển Ajaya. Vì không có nơi bán đồ ăn Trung Quốc chính thống, nên cô phải dùng túi gia vị lẩu có sẵn, lão kiên mụ, để chế biến. Dần dần người không ăn được cay như Nghe Thường đã trở nên yêu thích vị cay. Nhờ ở cùng chồng mà cô tự câm điếc tiếng Anh, hiện tại cũng có thể nói vài câu đối thoại đơn giản với mọi người. Cô còn học nấu món cơm hải sản Tây Ban Nha chính thống với vợ của các đồng đội người Tây Ban Nha của Viêm Trì. Trước kia ở ngôi nhà cổ trong ngõ, cô tuyệt đối chưa từng tưởng tượng mình có thể sống một cuộc sống như thế này. Viêm Trì đã nói trong đám cưới rằng anh sẽ lái mô tô đưa cô đi xem hết thảy cảnh đẹp của thế giới. Anh đã làm được, anh đưa cô đi. Hai người cùng nhau ngắm nhìn một thế giới rộng hơn, lớn hơn. Giữa tháng 11, Viêm Trì kết thúc giải đấu và cả hai cùng nhau trở về Trung Quốc. Sau khi cách ly xong xuôi trở về, Thành Đô cũng vừa đến mùa đông. Trong khoảng thời gian này, họ có thể ở bên nhau như một cặp vợ chồng trẻ bình thường trong thành phố này. Đây cũng là những ngày thoải mái và an yên nhất với Nghê Thường. Khi tuyết đầu mùa rơi bên ngoài cửa sổ, cô có thể ôm lò lửa chuyên biệt của mình trốn trên giường đến tận trưa. Sau khi ngủ dậy, hai người thong thả cùng nhau ăn lẩu. Mùa đông dường như làm người ta lười biếng hơn, nhưng dù chẳng phải làm gì, chỉ ở nhà tán gẫu với chồng và nựng mèo thì Nghê Thường cũng đã thấy rất viên mãn hạnh phúc rồi. Có đôi khi, Viêm Trì cũng sẽ đến phòng làm việc ở nhà cổ đón cô tan làm. Sau đó hai người sẽ đến nhà bà ngoại, cùng bà cụ ăn bữa tối. Rất nhanh đã đến Tết âm lịch, hai bên gia đình cùng đón năm mới tại Viêm gia. Nguyên tắc của Hứa Chi Lan là chỉ cần chưa có con thì vẫn là trẻ nhỏ, bà kiên định đưa cho hai vợ chồng bao lì xì đỏ. Còn Nam Nam cũng lôi kéo chú và thím nhỏ cùng đi đốt pháo hoa. Khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Nghê Thường đã bí mật thực hiện một điều ước dưới bầu trời đêm. Điều ước này vẫn là điều ước từ thuở ban đầu. Nguyện, hàng năm đều có ngày này. Nguyện, năm này sang năm khác đều có anh. Năm đầu tiên của cuộc hôn nhân cứ như vậy mà trôi qua. Vào năm thứ hai, lúc diễn ra mùa giải mới, kênh thể thao của các phương tiện truyền thông chính thống đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Viêm Trì. Các bài báo và video phỏng vấn được cố tình phát hành vào đúng ngày sinh nhật của anh. Thật trùng hợp, ngày hôm đó Viêm Trì cũng tình cờ có mặt tại Áo và giành lấy chức vô địch lần thứ 10. Sinh nhật, đoạt giải quán quân, cuộc phỏng vấn đầu tiên đều diễn ra trong một ngày, đương nhiên ngày đó cái tên Viêm Trì lại xuất hiện trên hotshot. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp kéo dài 20 phút, Viêm Trì đã nói về những suy nghĩ và niềm đam mê của mình đối với nghiệp đua xe, cũng như những kế hoạch và hướng phát triển sự nghiệp trong thời gian tới. Có lẽ đây là lần đầu tiên được thấy Trì Thần nói nhiều như vậy, cuộc thảo luận của cư dân mạng bắt đầu trở nên sôi nổi. Chà, Trì Thần hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng. Mặc dù trên đường đua nhìn anh ấy khí phách ngạo nghễ, nhưng thực ra bên trong rất trưởng thành và tỉnh táo, thuộc tuyết người luôn biết mình muốn gì. Viêm Trì nói sẽ không đợi cho đến khi bị thương mới giải nghệ và đồng thời anh ấy cũng không hề thấy tiếc nuối khi giải nghệ ở thời kỳ đỉnh cao. À, Trì Thần sẽ giải nghệ sao? Không được a a a. Mọi người nghe được anh ấy nói gì cũng hay đấy, chỉ có mình tôi chỉ toàn nhìn mặt ảnh từ đầu đến cuối video thôi à ha ha ha, mặt cười. Cuộc phỏng vấn này khá hay đấy, Trì Thần thực sự quá quyến rũ, chết tiệt. Anh ấy không phải là một anh chàng đẹp trai với tứ chi phát triển và đầu óc đơn giản. Cũng không phải là người dễ nhìn với đầu óc trống trơn, Trì Thần quá thành thục. Tại sao người đàn ông này sau khi kết hôn lại càng đẹp trai vậy hu hu, lại hâm mộ vợ anh ấy quá đi thôi ta, hâm mộ vợ anh ấy cộng một, hơn nữa lúc Viêm Trì nói không muốn mang một thân thương bệnh mà giải nghệ làm liên lụy vợ tôi đã biết anh ấy rất yêu thương lo nghĩ cho vợ mình rồi. Trái lại, nhiều người đàn ông cưới vợ thì chỉ muốn tìm một người để cung phụng, xem thường, không phải từ trước đến nay Trì Thần đã nổi tiếng là thương vợ sao? Trước đó các fan nữ nước ngoài đã xin chữ ký và muốn ông anh, nhưng bức ảnh Trì Thần giơ tay khoe nhẫn cưới từ chối đã gây xôn xao dư luận, đã kết hôn được gần 2 năm, không biết anh ấy có con chưa nhỉ? Sau khi giải nghệ, Viêm Trì có thể cân nhắc đến việc đào tạo con trai mình trở thành nhà vô địch tiếp theo đấy ha ha, khẳng định là chưa có con. Vợ anh ấy có nhãn hiệu quần áo riêng, mỗi một bộ sườn xám đều là cô ấy chụp mẫu, eo thon đến nỗi tôi nhìn ăn cơm mấy ngày còn không bằng cô vượt qua, nhãn hiệu nào thế? Nghê Thường Vũ Y không cần xem đâu vì cũng chưa có hàng mới. Nhãn hàng bọn họ mỗi khi ra mắt sản phẩm chỉ có một đợt thôi, hết là hết luôn không sản xuất lại mẫu cũ nữa. Cừ thật, giá cả thế này vẫn bán được sao? Chỉ có thể nói là vẫn còn rất nhiều người giàu, đây là sườn xám chuẩn chỉnh đấy, nhà bọn họ trước kia chỉ thiết kế thủ công cao cấp thôi. Bây giờ, chưa nói đến chất liệu, tay nghề và chất lượng, nếu bạn mua được với giá này thì đã hời hơn so với trước kia rất nhiều rồi. Nghê Thường đã xem cuộc phỏng vấn của Viêm Trì trên máy bay. Phòng làm việc có quá nhiều công việc cần xử lý nên cô đã đổi vé và khởi hành trễ một ngày, nhưng may mắn thay vẫn có thể đến kịp sinh nhật của anh. Sau khi xuống máy bay, Nghê Thường nhận được tin báo từ quản lý của đội đua, trái tim cô chùng xuống. Trong trận đấu khởi động ngày hôm nay, Viêm Trì đã ngã bị thương ở vai phải, bây giờ đang ở bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Tới đón Nghê Thường chính là trợ lý của đội đua. Cô dùng tiếng Anh gập ghềnh nói hồi lâu nhưng trợ lý vẫn không đồng ý đưa cô đến bệnh viện. Anh ta giải thích rằng việc kiểm tra tại bệnh viện sẽ sớm xong thôi, hơn nữa đây là ý của Viêm Trì. Nghê Thường không còn cách nào khác là trở về khách sạn nơi cả đội đang ở. Đứng ngồi không yên chờ đợi gần một giờ thì cửa khách sạn phát ra tiếng mở khóa nhẹ, Viêm Trì đẩy cửa bước vào. Nghe Thường thở ra một hơi, không bó bột, cánh tay của anh cũng không bị treo lên. Vậy thì chắc là không nghiêm trọng, phải không? Nhìn thấy vợ, Viêm Trì tươi cười bước tới, ông lấy cô bằng cánh tay không bị thương, vợ yêu đến rồi sao? Em nhớ anh không? Anh cúi đầu hôn lên môi cô, Nghe Thường nhìn chồng đầy giận dỗi, nhưng cô không dám đánh vào ngực anh như thường lệ. Tại sao anh không cho em đến bệnh viện? Cô vừa tức vừa đau lòng, anh còn chưa kịp trả lời thì cô đã vội hỏi tiếp, bác sĩ nói thế nào? Không nghiêm trọng đúng không? Không có vấn đề gì. Viêm Trì thản nhiên nói, sợ em hoảng nên mới không cho em đến. Anh đưa bệnh án trong tay cho cô, trêu ghẹo nói, không có việc gì, nếu em mà đến chắc chắn sẽ gấp đến độ khóc nức nở mất. Nghe Thường liếc chồng một cái, mở túi giấy trong tay ra, bệnh án đều là tiếng Anh cô xem không hiểu. Nhưng nhìn phim chụp X quang vẫn có thể hiểu được, xương vai và lưng vẫn tốt. Nghe Thường thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa đang cầm ly nước, lông mày rậm hơi cau lại trầm ngâm. Nghe Thường lại nghĩ đến gì đó, cô đi tới ngồi bên cạnh anh nhẹ nhàng nói, vậy trận đấu cuối tuần này chắc anh không thể tham gia rồi phải không? Viêm Trì khẽ từng một tiếng, bừng ly nước lên nhấp một ngụm, xương sụn có chút vấn đề nên sẽ không thể tham gia trận đấu tới. Anh dừng lại, giơ cánh tay không bị thương lên chạm vào xương quai xanh, bác sĩ nói lần này ảnh hưởng đến vết thương cũ năm xưa, đề nghị anh tĩnh dưỡng thật tốt. Nghe Thường đưa mắt theo tay chồng, nhìn chằm chằm vào khuôn ngực săn chắc của anh vài giây. Cô biết anh đang nói về cái gì? 4 năm trước, chấn thương nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của Viêm Trì, gãy xương quai xanh và nứt xương bả vai. Nghe Thường nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng thuyết phục, vậy nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi thật tốt. Viêm Trì nhìn sườn mặt cô, lông mi khẽ động, anh chậm rãi nói, ý của cả đội là, để anh nghỉ thi đấu hẳn cả quý này. Nghe Thường giật mình, à, là vết thương cũ, bác sĩ nói nếu không chăm sóc tốt sẽ trở thành căn cơ mãn tính. Nhưng nếu để lành thì phải mất 2-3 tháng. Viêm Trì dừng lại, giọng điệu không có chút cảm xúc nào. 3 tháng nữa là kết thúc mùa giải. Ý của toàn đội là anh nên nghỉ ngơi trong mùa giải này để chữa lành hoàn toàn chấn thương và trở lại vào năm sau. Nhất thời Nghe Thường có chút ngơ ngẩn, mím môi không nói gì. Về tư mà nói, cô đương nhiên hy vọng chồng mình dưỡng thương thật tốt. Nhưng đứng ở góc độ của Viêm Trì mà suy nghĩ, quả thực có chút phiền muộn. Phong độ của anh ở mùa giải này khá tốt. Giờ đây mùa giải đã trôi qua được nửa chặng đường, bỏ cuộc đồng nghĩa với việc những điểm tích được trước đó sẽ bị vô hiệu hóa. Nghe Thường ngập ngừng nói, nếu không, trước tiên anh nên nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến điểm dừng chân tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra lại. Bác sĩ nói không sao thì sẽ thi đấu tiếp, còn nếu không được thì, cô dừng lại, tựa đầu vào vai không bị thương của anh. Viêm Trì trầm mặc một lát, nói, anh đã tính toán 4 năm nữa, như thế này thì phải bớt đi 1 năm rồi. Nghe Thường mỉm cười. Vậy thì anh tham gia thêm 1 mùa giải nữa, có ai quy định thời gian giải nghệ của anh đâu nào? Viêm Trì nhướng mày, nếu thi đấu thêm 1 năm nữa thì kế hoạch tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Nghe Thường khó hiểu, kế hoạch gì? Em bị ngơ à, cục cưng. Viêm Trì nhìn cô cười đầy ẩn ý, em quên mẹ đã thúc giục thế nào trong dịp Tết Nguyên Đán rồi hửng. Cô phản ứng lại, nhớ đến lời mẹ chồng, ai nha? Mẹ cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà. Sau đó chẳng phải cũng không nói gì nữa đấy sao? Trong dịp Tết Nguyên Đán, Nghe Thường đã bị đau bụng và nôn 1 lần. Hứa Chi Lan còn tưởng rằng con dâu mang thai, bà kích động cầm lấy tay cô hỏi han cả nửa ngày. Nghe Thường còn chưa kịp nói gì, Viêm Trì đã mất hứng trước, anh nói hai vợ chồng sẽ nghĩ về nó sau khi anh giải nghệ. Còn nói thêm rằng, mẹ đừng tiếp tục theo dõi cái bụng của vợ con nữa, có nhỏ giọng, có rất nhiều chuyện, không phải cứ lên kế hoạch là được, chúng ta có thể tùy thời điều chỉnh. Viêm Trì mỉm cười, vòng tay qua ôm cô vào lòng, ngã lưng ra ghế sofa. Vậy chúng ta phải điều chỉnh như thế nào? Nghe Thường lập tức nghĩ đến gì đó, cô ngước mắt lên nhìn chồng, nếu anh đã được nghỉ mùa giải này thì chúng ta, có con đi. Viêm Trì sửng sốt, lông mày nhíu lại, bé con, sao em lại vội vàng? Anh nhìn cô với ánh mắt nghiền ngẫm muốn sinh con cho anh vậy. Nghe Thường có chút xấu hổ vì lời anh nói, cô không dám đánh vào ngực nên đành đưa tay véo đùi anh. Vì em nghĩ thời gian cũng không chênh lệch lắm thôi, cô đến bằng đầu ngón tay, nếu bây giờ em có thai thì năm sau cũng kịp sinh ngay trước khi anh thi đấu. Viêm Trì cười nhẹ, gương mặt tràn đầy vẻ sủng nịnh, quên đi. Anh lắc đầu, nâng tay sờ sờ khuôn mặt cô, vừa thương tiếc lại đau lòng, cũng không phải sinh ra là xong việc. Đến lúc đó anh ở nước ngoài thi đấu, cho dù có bà ngoại và bố mẹ giúp chăm sóc thì anh cũng không yên tâm về em. Nghe Thường chậm rãi chớp chớp mắt. Lòng cô phút chốc mềm nhũn sụp đổ, Người đàn ông này thoạt nhìn trông thô bạo và cứng rắn, nhưng cô luôn cảm thấy anh nhất định sẽ là một người cha tốt. Nghe Thường thu mình vào vòng tay anh hỏi nhỏ, chồng, anh muốn con trai hay con gái? Viêm Trì đáp không chút do dự, con gái. Nghe Thường có chút kinh ngạc, tại sao? Cô cũng thấy những câu nói trên Internet rằng Viêm Trì nên đào tạo người nối nghiệp mình. Trên thực tế, điều đó không có gì khó hiểu, nếu bản thân cô là một người đàn ông, cô cũng muốn có một cậu con trai cùng lái mô tô với mình. Anh thích con gái. Gia đình anh từ thế hệ của anh đều là con trai. Nam Nam cũng là con trai. Viêm Trì trả lời. Môi anh cong lên, nhìn về phía cô, muốn có một đứa con gái giống như em vậy. Nghe Thường đã xem cuốn album và chụp lại lịch sử đen thời thơ ấu của mình. Cho nên Viêm Trì cũng đặc biệt xem qua ảnh chụp của vợ khi còn bé. Kết quả đừng nói là lịch sử đen, ngay cả một tấm ảnh xấu cũng không có. Nghe Thường khi còn nhỏ là một chiếc bánh bao nhỏ xinh và mềm mại, dễ thương đến mức khiến trái tim anh tan chảy. Nếu thật sự có một cô con gái như vậy, anh có thể vừa cười vừa ngủ được luôn. Nghe Thường nở nụ cười, nếu con trai thì làm sao bây giờ? Cũng được, Nghe Thường. Sao cô lại nghe thấy một loại ý tứ bất đắc dĩ vậy nhỉ? Viêm Trì dừng một lát, lại nói, nếu là bé trai thì để nó mang họ em đi. Anh không ngại sao? Anh lắc đầu, không quan trọng chuyện này. Nhưng khi gia đình em đổi họ cho em thì có cần phải chú ý gì không? Nghe Thường ngẫm nghĩ một hồi mới nói, ông cố chưa từng kết hôn, ông cũng nhận nuôi bà ngoại nên không có vấn đề gì lớn. Điều ông quan tâm chỉ là nghề thủ công có thể truyền lại hay không? Cô yên lặng nhìn anh giây lát rồi nở nụ cười, bà ngoại sẽ rất vui nếu biết anh nghĩ như vậy. Viêm Trì cong môi, anh thấy đều giống nhau cả thôi, mang họ em thì cũng vẫn là con của anh mà. Nhưng, anh đổi lời, nếu là con gái thì phải lấy họ Viêm. Cái này không thể thương lượng. Nghe Thường, cô liếc xéo chồng và nói bằng giọng hờn dỗi, em nghĩ anh chắc chắn sẽ là nô lệ của con gái trong tương lai đấy. Viêm Trì nhìn cô, có ý gì? Thì chính là. Nghe Thường ngừng nói, khẽ khịt mũi, đó là nói trong mắt anh chỉ có con gái, không có vợ nữa. Nói nhảm. Viêm Trì khinh thường, cánh tay không bị thương của anh lại ôm cô chặt hơn, cho dù có con gái đi chăng nữa thì em vẫn là người đứng đầu trong lòng anh. Anh nghiêng đầu hôn lên thái dương cô, nhà chúng ta chỉ có duy nhất một cô công chúa là em thôi, khóe miệng Nghe Thường cong lên. Cô đưa tay vỗ vào bắp đùi rắn chắc của anh cứ gạt em. Lúc đầu, anh có được cô bằng cách dụ dỗ và lừa gạt, nhưng trách ai bây giờ, cho tới hiện tại, cô vẫn rất thích nó. Viêm Trì cười khẽ, đưa cánh tay không bị thương lên chạm vào mặt vợ. Đã 4, 5 tháng rồi hai người không gặp nhau. Từ vết chai mỏng trên đầu ngón tay anh đến đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô chăm chú, tất cả đều mang theo nỗi nhớ mong da diết. Mệt không? Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi tắm. Viêm Trì hôn lên nốt ruồi chu sa dưới mắt cô, vừa lúc đêm nay ở đây có lễ hội bia, anh dẫn em đi chơi. Nghe Thường cười nhẹ, được, em không mệt, cô lại nói thêm. Cô đã bay hơn 10 giờ đồng hồ, nhưng anh mua ghế hạng thương gia rất thoải mái. Khởi hành từ thành đô vào buổi tối, sau khi cất cánh cô đã ngủ thiếp đi. Đến khi thức dậy cũng vừa đến giờ ăn nên Nghe Thường không mệt chút nào. Khóe môi Viêm Trì cong lên một nụ cười xấu xa, vậy chờ anh tắm xong thì chúng ta luyện tập chuyện vừa bàn mới nãy một chút nhé. Nghe Thường khó hiểu, luyện tập cái gì? Anh nhướng mày, chuyện sinh em bé. Cô không nói nên lời, anh đang bị thương mà sao còn muốn? Vòng eo nhỏ nhắn bị ôm chặt, cả người cô dễ dàng bị nhấc ngồi lên trên đùi anh. Người đàn ông đang tự thể hiện sức mạnh và ham muốn mình qua phương thức này. Anh kề sát lại gần tai cô, thì thầm ám muội, lão tử dùng một cánh tay cũng có thể kéo em lại mà ôm. Nghe Thường nhanh chóng nâng tay bịt miệng chồng lại, ngăn chặn mấy lời hổ sói của anh. Người đàn ông này trước sau như một, lời nói thô tục của anh lại sắp bay đầy trời rồi đấy. Dường như cô không bao giờ có thể xem nhẹ mấy lời đó. Vẫn dễ dàng đỏ mặt hệt như lúc mới yêu, Viêm Trì nắm cổ tay cô và hôn vào lòng bàn tay. Anh đặt Nghe Thường xuống giường, sau đó sải chân dài đi vào phòng tắm. Anh tắm trước, cô nhìn cánh tay anh, đột nhiên lên tiếng hỏi, em giúp anh nhé. Viêm Trì hơi dừng bước, không cần. Anh lập tức đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Nghe Thường cau mày suy nghĩ, anh ấy không giống thường ngày. Bình thường ở nhà chỉ cần cô đi tắm rửa thì anh sẽ hưng trí đi theo, nặng nặc đòi tắm cùng nhau. Huống chi hai người đã lâu không gặp, nhưng bây giờ sao anh lại? Nghe Thường nhìn lướt qua hồ sơ bệnh án trên bàn rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Thấy cửa không khóa. Cô cũng không gõ cửa mà âm thầm đẩy cửa bước vào, hiển nhiên là người đàn ông đang đứng dưới vòi hoa sen đã giật mình, phản ứng đầu tiên của anh là lấy áo choàng tắm mặc vào, thấy cô đi đến Viêm Trì tắt vòi nước, mặc áo choàng tắm ướt sũng bước ra khỏi phòng, Đôi mắt Nghe Thường sâu kín nhìn chồng vài giây, vừa nghi ngờ, giận dỗi lại xót xa, anh bị thương rất nặng đúng không? Viêm Trì nở nụ cười, không có. Bệnh án đã đưa em xem rồi đấy thôi. Nghe Thường nhíu mày, đưa tay muốn kéo cổ áo choàng tắm trên người anh xuống, để em xem thử. Viêm Trì nghiêng người tránh né, thật sự không sao. Nhưng khi đối diện với ánh mắt yếu ớt đáng thương của vợ, anh nhanh chóng nhắm mắt lại như thừa nhận thất bại, giơ tay kéo đai áo ra. Được rồi, cho vợ xem vậy. Áo choàng tắm nặng nề ướt sũng bị ném sang một bên, cơ thể cường tráng của anh hoàn toàn lộ ra. Sớm đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ đây trái tim Nghe Thường vẫn nhịn không được mà rung động một hồi. Chồng đang trong thời gian tham gia mùa giải. Mọi bộ phận trên cơ thể anh đều ở trạng thái thi đấu đỉnh cao, tràn đầy sức mạnh. Từng tấc da thịt đều vô cùng săn chắc, còn có những bọt nước chảy dài trên làn da màu lúa mạch, tất cả đều tràn đầy hormone nam tính. Người ta nói đàn ông sau khi kết hôn sẽ tăng cân và xấu đi, nhưng cô thấy anh vẫn rất tuyệt vời, thậm chí vóc dáng sau khi kết hôn càng ngày càng hoàn mỹ hơn. Theo cách nói của các fans trên mạng thì quả thực là đẹp đến phát điên. Nghe Thường cố lờ đi khuôn mặt nóng bừng của mình mà đưa mắt nhìn thẳng vào bờ vai bị thương của chồng. Từ phía sau vai phải đến gáy có một mảng bầm tím, sưng đỏ lớn. Chắc là ở bệnh viện đã băng bó cố định qua, miệng vết thương cũng được xử lý chống thấm nước. Nghe Thường thở phào nhẹ nhõm. Tầm mắt cô dời xuống lại đột nhiên dừng lại, cô mở to mắt và hít một hơi thật sâu, vòng eo của anh đang được bọc trong một lớp màng bọc ni lông. Một lớp màng trong suốt bao quanh cơ bụng và thắt lưng rắn chắc, che đi những hình xăm sạc sỡ. Hơi nước động trên lớp ni lông đậm đặc, không thấy được rõ ràng nhưng cũng lờ mờ nhìn ra là một chiếc vương miệng nhỏ. Nghe Thường sững sờ trừng lớn mắt, cái này, Viêm Trì bất đắc dĩ cong môi, còn chưa hoàn thành, sắp rồi. Anh lấy khăn lau đi nước trên eo rồi từ từ mở bọc ni lông ra. Ban đầu anh đã hẹn sẽ đi dặm lại màu lần cuối sau khi tập luyện, vậy thì khi em đến mọi thứ sẽ vừa xong. Bất ngờ mà anh chuẩn bị kỹ lưỡng lại bày ra trước mắt cô trong bộ dạng không hoàn chỉnh như vậy, Viêm Trì bực bội cau mày. Ai mà biết mẹ nó huấn luyện xong ông đây phải đến bệnh viện. Nghe Thường không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hình xăm trên người anh, mi mắt cô run rẩy. Hình xăm ở dưới cơ bụng bên trái, ngay phía trên tuyến nhân ngư. Nó cũng không tính là to, chỉ bằng nửa bàn tay cô, nhưng lại vô cùng tinh xảo. Là hình vương miện ba dê màu vàng, trên vương miện giác đá ruby đỏ còn chưa hoàn thành hẳn, nhưng thoạt nhìn vẫn rất rực rỡ lấp lánh. Phía dưới, là ngày kết hôn của hai người được xăm bằng số Ả Rập, bên cạnh còn có hai chữ cái tiếng Anh, ZZ, bé con, là vương miện của cô, vương miện mà kỵ sĩ chuẩn bị cho công chúa của anh ấy lúc lên ngôi. Nghe Thường đột nhiên chợt nhớ tới cuộc trò chuyện trước đây với anh. Từ lâu, cô đã phát hiện ra rằng tất cả mọi người trong đội đua của anh về cơ bản đều có hình xăm, nhiều người trong số đó còn có hình xăm trên khắp cánh tay. Nhưng ngoại trừ hai vết sẹo, cơ thể Viêm Trì không còn gì khác. Cô tò mò và hỏi tại sao anh không có hình xăm, Viêm Trì trả lời rằng anh chưa chuẩn bị sẵn sàng và cũng sợ đau. Lúc ấy Nghe Thường cười to và trêu chọc oa thì ra Trì thần thế mà lại sợ kim đâm. Nhưng sau khi bị phát mấy cái vào mông, cô cũng không dám trêu chọc anh nữa. Thế mà bây giờ... Nghe Thường chậm rãi chớp mắt, ánh mắt cô ngừng lại phía trên hình xăm. Lượng mỡ trong cơ thể anh vốn đã thấp, vị trí hình xăm này chỉ cách một lớp da mỏng. Trên đường nhân ngư còn có những đường gân xanh nhỏ, vì hình xăm mà toàn bộ đều đỏ ửng, hơi sưng lên. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Trái tim Nghe Thường rung động một cách lạ kỳ. Cô ngước mắt lên nhìn anh thật sâu, nhẹ giọng nói, sao đột nhiên anh lại đi xăm? Khóe môi Viêm Trì hơi cong lên một chút, không tốt sao? Trên người chồng mang theo vương miện của vợ. Anh cầm tay cô áp lên nơi hình xăm, cũng là mang công chúa của anh đi khắp mọi nơi. Không phải anh muốn có hình xăm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà là muốn có em là xương sườn trên người anh thì vốn phải được khắc trên da và dung hòa vào máu thịt anh. Viêm Trì cúi đầu hôn lên khóe môi cô, thích không? Đầu ngón tay chạm vào mép hình xăm sưng đỏ. Trong lòng cô dâng lên cảm giác xúc động vô ngần, có đau không? Cô nhỏ giọng hỏi anh, đau. Anh cúi đầu trầm giọng, một bên nhướng mày ranh mảnh vợ thổi thổi cho đi. Anh cố ý trêu chọc cô gái nhỏ có da mặt mỏng, nhưng sau đó lại thấy ánh mắt sáng rực của Nghe Thường nhìn về phía mình, cô thật sự ngồi xổm xuống. Viêm Trì ngẩn ra, cả người cứng đờ, đôi môi mát lạnh xen lẫn hơi thở nóng ấm của cô gái khẽ in lên chiếc vương miện ánh vàng rực rỡ. Vương miện khẽ động theo cơ bụng căng thẳng đột ngột của anh, Nghe Thường hôn lên chiếc vương miện chưa thành, sau đó lại đến ngày cưới thuộc về hai người họ. Sức nóng cực độ như đang thiêu đốt khuôn mặt cô, cùng với đó là khát vọng càng ngày càng lớn. Cô khẽ cắn môi, nghiêng đầu và hôn. Gân xanh bắt đầu phập phồng bên thái dương và trong đầu Viêm Trì cũng đang vang lên một tràng dài tiếng ầm ầm, vỡ vụn. Dưới âm thanh yết hầu mãnh liệt quay cuồng của mình, anh mơ hồ nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài cửa sổ. Đó là tiếng những người dân trong thị trấn hào hứng, chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội tối nay. Nhưng anh biết, đêm nay, lễ hội của mình đã đến rồi. Một tuần sau, Viêm Trì thảo luận cùng đoàn đội, xác nhận anh sẽ rút lui khỏi giải đấu năm nay. Viêm Trì và Nghê Thường cũng không sốt ruột về nước. Dù sao đến cũng đến rồi, hai người đơn giản là đi hết tất cả những nơi họ chưa đến khi anh bận bịu với giải đấu. Dỡ xuống áp lực thi đấu, hai người thoải mái hưởng thụ những khung cảnh xa lạ và bầu bạn với nhau, thậm chí còn có cảm giác như đang hưởng tuần trăng mật lần thứ hai. Hai tháng sau, trước khi trở về Trung Quốc, Nghê Thường đã nhận được một lời mời bất ngờ. Một nhà thiết kế người Trung Quốc ở Paris đã liên hệ với studio của cô và hỏi rằng liệu cô có muốn cùng hợp tác để điều hành thương hiệu sườn xám Nghê Thường Vũ Y ở nước ngoài. Không, Nghê Thường vô cùng bất ngờ. Sau khi liên hệ với nhà thiết kế, cô mới biết rằng tổ phụ của ông ấy trước đây cũng là một thợ thủ công kỳ cựu, còn bản thân ông đã chuyển ra nước ngoài sinh sống từ thời niên thiếu và bắt đầu xây dựng thương hiệu quần áo của riêng mình cho đến tận bây giờ. Họ luôn gắn bó sâu sắc với trang phục truyền thống, đặc biệt là sườn xám. 10 năm trước khi ông ấy trở lại Trung Quốc thăm họ hàng, cũng đã đến thành đô để thăm bậc thầy của sườn xám cuối cùng, Nghê Hướng Lê. Sau khi tổ phụ qua đời, vài năm này ông ấy vẫn tự hỏi, các thương hiệu hàng xa xỉ phẩm nước ngoài thành công như vậy, nhờ hiệu ứng thương hiệu mà ai ai cũng biết đến, vậy mà tại sao trang phục truyền thống của bọn họ lại giống như một viên minh châu bị phủ bụi, mờ dần theo lối mòn của thời gian. Những năm gần đây, hán phục trong nước trở nên rất phổ biến, sườn xám đã bắt đầu thông dụng trở lại. Nhà thiết kế này muốn tìm kiếm một đối tác cùng chí hướng và muốn xuất khẩu thương hiệu quần áo truyền thống ra nước ngoài. Đề nghị này làm cho Nghê Thường rất xúc động. Viêm Trì đã ngay lập tức đổi vé máy bay, bay sang Paris cùng vợ. Anh rất ủng hộ việc vợ mở rộng thương hiệu ra nước ngoài. Sau khi kết hôn, năm nào Nghê Thường cũng sẽ ra nước ngoài để cùng anh thi đấu. 2 năm nay cô đã đi gần hết châu Âu. Sau này khi anh bận tập luyện thì có lúc cô sẽ cảm thấy nhàm chán. Nếu Nghê Thường có những việc riêng để làm thì cũng rất tốt, thái độ của anh thì vẫn như trước, chỉ cần cô thích, muốn gì cũng được, mỗi khi cô cần, tiền anh có đủ. Thái độ của chồng rất tích cực và cuộc gặp gỡ với nhà thiết kế cũng suôn sẻ hơn Nghê Thường tưởng tượng, hợp tác khá ăn nhịp với nhau. Sau đó, nhà thiết kế đã đưa cả hai đến thăm xưởng và nhà máy của ông ấy, Nghê Thường cũng nhận được rất nhiều kinh nghiệm và lời khuyên để có thể áp dụng sau khi trở về Trung Quốc, tự mình gây dựng sự nghiệp 3 năm có lẽ. Trong lòng Nghê Thường đã sớm coi Nghê Thường Vũ Y là đứa con tinh thần của mình. Trong khoảng thời gian đồng hành cùng Nghê Thường Vũ Y, cô cũng được thể nghiệm cảm giác khó sinh cùng trở dạ. Cô ở studio làm việc không ngơi nghỉ, vẽ bản thảo, đánh máy, cãi cọ với nhà xưởng, dốc hết tâm huyết tự như đang nuôi một đứa con vậy. Bây giờ Nghê Thường Vũ Y đã trưởng thành, dung mạo xinh đẹp, người gặp khó quên. Nó xứng đáng được bước ra thế giới rộng lớn hơn, theo từ ngõ nhỏ ở thành đô, đến ngã tư đường Bắc Thành. Lại sang tới vũ hội Paris, bàn ăn ở dân, Nghê Thường cảm thấy vui mừng và tự hào. Nếu như ông cố có thể nhìn thấy được nhất định ông cũng sẽ rất tự hào. Họ dừng lại ở Paris 10 ngày trước khi trở về. Cách ly xong quay lại nhà cổ cũng đúng lúc những bông hoa thu hải đường ở sân trước nhà cổ bắt đầu rơi rụng. Lúc này, Nghê Thường mới nhận ra rằng sau khi kết hôn, năm nào cô cũng đi nước ngoài và đã 3 năm không trở về quê hương vào thời điểm này. Tiết trời mùa thu mát mẻ. Viêm Trì lái xe địa hình đi cắm trại cùng vợ. Họ đã đến nơi cắm trại lần trước, lần cuối cùng hai người đến là một ngày trước khi anh ra nước ngoài thi đấu, thời tiết lạnh, cả hai đã ở trong lều cả đêm. Lần này thì khác, nhiệt độ và tâm trạng đều rất thích hợp, khu vực trại cũng hoàn thiện hơn nhiều so với 3 năm trước, có đầy đủ các tiện nghi. Hai người đã ở lại 2 ngày 2 đêm, cùng nhau đi ngắm cảnh sông núi nơi đây. Sau khi trở về, dường như thành đô đã bước vào mùa đông chỉ qua một đêm, trong nháy mắt. Năm mới lại đến, cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, Nghê Thường luôn tràn đầy cảm giác hài lòng ở nhiều chi tiết nhỏ nhặt, ví dụ, khi trời lạnh, cô chỉ thích nằm trên giường ông mèo con cưng nựng không muốn cử động. Thế là Viêm Trì liền mua một chiếc bàn nhỏ để vợ có thể ăn sáng trên giường. Một buổi sáng, Nghê Hồng Hạnh đến tặng cháo mồng 8 tháng chạp cho hai vợ chồng, bà vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng Nghê Thường dựa vào đầu giường ăn bánh bao như thể mất khả năng tự chăm sóc bản thân, điều này trước giờ bà chưa từng thấy qua. Ngày hôm sau, Nghê Thường đã nghe thấy bà ngoại nói chuyện với hàng xóm bằng giọng điệu rất vơ sai. Ôi giời, đừng nói nữa, cháu gái tôi kết hôn 3 năm rồi, nhưng dường như càng sống càng nhỏ lại, bây giờ cũng chẳng biết cơm nấu thế nào nữa. Mà cũng không có cách nào cả, chỉ tại do chồng nó nuông chiều thành hư. Một ví dụ khác, hai người họ đã nhặt được một con chó con trong tuyết, nó là một con chó chăn cừu viền đen và trắng cùng màu với mèo tiểu bò sữa. Chó con còn không đến nửa tuổi, hẳn là bị bỏ rơi, nhưng sức sống rất ngoan cường. Sau khi nằm trong bệnh viện thú y 2 tuần, hiện tại đã trở nên vui vẻ khỏe mạnh, còn biết nghe theo hiệu lệnh chỉ kém mở miệng nói chuyện nữa mà thôi. Cho đến nay, ngôi nhà 2 tầng đã có thêm một thành viên nữa. Một gia đình 4 người tính cả mèo và chó. Tết âm lịch qua đi, Viêm Trì sẽ ra nước ngoài tập huấn sớm hơn 1 tháng so với những năm trước đó. Anh đã nghỉ thi đấu ở mùa giải trước, tích lũy năng lượng trong suốt 1 năm và đang tràn đầy tinh thần chiến đấu. Vẫn như mọi lần, Nghe thường lái xe đưa chồng ra sân bay. Sau khi làm xong thủ tục, cả hai miễn cưỡng quyến luyến tạm biệt một hồi anh mới vào cửa kiểm tra an ninh. Giờ đây Nghe thường đã hiểu sâu sắc câu nói tiểu biệt thắng tân hôn này. Kết hôn đã 3 năm, bọn họ phải chạy qua lại trong và ngoài nước, nhưng tình cảm thậm chí còn mặn nồng hơn thuở mới yêu. Mua một cốc trà sữa ở sân bay, sau đó lái xe trở về. Vừa ra khỏi sân bay trước khi lên đường cao tốc, bụng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Nghe thường nắm tay lái nôn khan vài lần, nhíu mày nhìn nửa ly trà sữa đá bên cạnh. Khi đi ngang qua thùng rác, cô đã kéo cửa kính ô tô xuống, biểu môi và ném cốc trà sữa ra ngoài. Khi còn sống với bà ngoại, cô chỉ có thể lén lút gọi đồ ăn mang về. Nghe thường cứ nghĩ sau khi kết hôn sẽ có thể thoải mái ăn uống nhưng không ngờ lại bị kiểm soát chặt chẽ hơn to. Dạ dày cô không tốt lắm, vì vậy Viêm Trì đã nấu rất nhiều món phong phú ở nhà để ngăn cô gọi đồ ăn về. Trà sữa đá lại càng bị cấm, thi thoảng mới được uống trà nho. Giờ đây, khẩu vị của cô dường như đã được chồng nâng lên không ít. Vốn dĩ muốn ăn uống thỏa thích trong lúc anh không có ở nhà, nhưng ai ngờ, cơn buồn nôn kéo dài, lại nhớ đến ở nhà không có thuốc, Nghe thường bèn quay lại và lái xe đến bệnh viện. Gần sân bay có một bệnh viện tư khá nổi tiếng, 2 năm trước Viêm Trì đã đưa cô đi nhổ răng khôn ở đây. Công nghệ và dịch vụ của bệnh viện rất tốt, không cần phải xếp hàng. Đến khoa tiêu hóa, Nghe thường chủ động nói với bác sĩ rằng cô đang tái lại bệnh cũ, chỉ cần kê một ít thuốc là được rồi. Sau khi nghe được triệu chứng của cô, nữ bác sĩ hỏi lại, cô đã kết hôn chưa? Nghe thường gật đầu, bác sĩ lại hỏi, cô đang có thai sao? Nghe thường sửng sốt, lập tức lắc đầu, không thể nào. Chúng tôi luôn có biện pháp, bác sĩ chớp mắt, không có biện pháp nào đảm bảo tránh thai 100%. Cô kết hôn bao lâu rồi? Lần kinh nguyệt cuối cùng là khi nào? Đi kiểm tra trước đi, Nghe thường bắt đầu hồi hộp, thời gian này bận làm việc trong studio, cô đã chậm kinh gần 1 tháng nhưng không hề để ý. Nghe theo lời bác sĩ, Nghe thường theo y tá đi xét nghiệm. Khi đang ngồi ở khu vực nghỉ chờ kết quả, cô đột nhiên có một dự cảm khác lạ trong lòng. Nó rất giống với lần thứ 2 cô gặp lại Viêm Trì trong khách sạn 4 năm trước, sau khi vừa trở về từ cao nguyên, cô không hề mong đợi anh bước vào cuộc đời mình. Nhưng trong nháy mắt cô vẫn cảm nhận được giữa hai người nhất định sẽ xảy ra một chuyện gì đó. Nghe thường đặt tay lên bụng dưới của mình. Bây giờ, dường như cô đang chào đón một sự bất ngờ khác. 20 phút sau, hộ sĩ đến đưa kết quả xét nghiệm. Cô còn chưa kịp mở ra xem thì điện thoại trong túi xách đột nhiên rung lên. Thấy màn hình hiện ra 2 chữ kỵ sĩ, trái tim cô đột nhiên hẫng nhịp, nhấn kết nối. Giọng nam trầm thấp phát ra, vợ về đến nhà chưa? Nghe thường nghe thấy giọng nói của nữ tiếp viên hàng không qua điện thoại, sắp cất cánh nhưng anh luôn phải gọi lại cho cô trước khi điện thoại được chuyển sang chế độ máy bay. Đây là một thói quen nhỏ mà Viêm Trì dành cho vợ trong những năm gần đây, cổ họng cô thắt lại, khẽ một tiếng, Viêm Trì lại dặn dò vợ vài câu, bảo cô lúc anh không có nhà thì đặt ít đồ ăn ngoài thôi, mang chó con đến ở với bà ngoại, hôm sau về nhà cho mèo ăn là được. Thấy điện thoại hồi lâu không có phản hồi, Viêm Trì tinh ý dừng lại, sao vậy? Em xảy ra chuyện gì? Nghe thường nhìn chằm chằm tờ xét nghiệm trên tay. Không có. Cô nhẹ giọng trả lời. Anh, thường lộ bình an. Về đến nhà, Nghe thường đã hủy bỏ buổi họp video với nhà thiết kế ở Paris. Tâm trí cô đang rối bời, muốn về nhà để giải tỏa tâm trạng nhưng lại ngủ quên mất. Đúng như những gì bác sĩ nói, ngủ nhiều cũng là một trong những phản ứng khi mang thai. Cô ngủ mãi cho đến khi mặt trời lặn. Khi tỉnh dậy, đập vào mắt là bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang đứng bên cửa sổ. Những sợi râu cực ngắn của anh như được mạ một lớp sáng vàng nhàn nhạt. Nghe thường sửng sốt, nhanh chóng nâng tay dụi mắt, không thể tin được, anh, sao anh lại trở về? Viêm Trì thong thả bước đến. Khuôn mặt của anh hoàn toàn bị che khuất vì ngược sáng, không thấy rõ biểu cảm gì. Anh quá cảnh ở Bắc Thành gọi đến sao em lại không nhấc máy? Sau khi nghe xong cô giật mình, vội vàng đưa tay lấy điện thoại ở đầu giường, em ngủ say quá. 10 cuộc gọi nhỡ hiện ra trên màn hình. Một cuộc là từ trợ lý studio, hai cuộc của Giang Ngư, còn lại, tất cả đều là của anh. Viêm Trì ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, em không có gì muốn nói với anh sao? Trái tim cô lệch một nhịp, hô hấp ngưng trệ. Anh nhắc nhở, giám đốc Phương đã gửi tin nhắn cho anh. Giám đốc Phương là bác sĩ nhổ răng không cho Nghe Thường lần trước, là một chuyên gia nha khoa giỏi, cũng là người quen lâu năm của Viêm gia. Người em khám hôm nay là vợ của chú ấy, Nghe Thường. Cô mở miệng, nói năng không rõ ràng, vốn dĩ em muốn nói với anh, nhưng nghĩ lại, anh đã lên máy bay rồi, em sợ anh bị phân tâm. Năm ngoái anh đã không thể tham gia thi đấu rồi, vớ vẩn. Viêm Trì trầm giọng, anh giang tay ra ôm cô như thể anh rất sợ dây tiếp theo vợ mình sẽ tan vào không khí, sau đó còn vỗ vỗ hai má cô. 10 trận đấu nữa cũng không quan trọng bằng em, biết chưa hả? Chóp mũi Nghe Thường chua xót vô cớ, cô xốc chăn lên lao vào vòng tay anh. Viêm Trì lập tức ôm lấy vợ, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Một tay anh háo hức muốn chạm thử lên bụng cô, nhưng lại không dám chạm vào. Bác sĩ nói như thế nào? Bao nhiêu? Tháng. Anh hỏi. Một tháng. Bác sĩ nói chờ thêm một tuần nữa hẳn đến tái khám, cô hơi ngừng, nhỏ giọng, ngoài ra bác sĩ còn nói. Mặc dù mỗi lần đều có dùng biện pháp thì cũng không thể tránh thai 100% được. Viêm Trì cười khẽ, ồ, là trách anh quá siêng năng. Anh còn cười. Cô bất mãn liếc mắt, rõ ràng là lỗi của anh. Mỗi lần anh đều nóng lòng muốn mang cho nhanh. Trách anh. Nghe Thường nhìn xuống cánh tay anh đang ôm lấy eo mình, do dự, vậy thì chúng ta. Muốn không? Viêm Trì yên lặng một hồi, em có ý gì? Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rực lửa, em không muốn sao? Cô chớp mắt mấy cái, không phải anh muốn giải nghệ xong mới có sao? Em đã mang thai rồi, lão tử còn có thể để em bỏ. Viêm Trì chế nhạo, thế mà còn là người à? Một sự bất bình, gần như là tổn thương xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông. Anh là vậy, không phải cô hiểu chồng mình. Bình thường cô chỉ cần đau dạ dày một chút thì anh đã lo lắng không yên rồi, sao có thể để cô bỏ con được chứ? Tâm trạng của Nghe Thường ổn định ngay lập tức. Cô đưa tay sờ bụng, trong lòng trào ra một niềm vui khó tả. Hóa ra cô đã có câu trả lời cho sự bất ngờ này, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng nói, anh vẫn muốn tham gia cuộc thi chứ? Không đợi Viêm Trì mở miệng, cô lại kiên định tự trả lời, phải tham gia. Anh đã thiếu một lần, năm nay không thể lại thiếu nữa. Em đã hỏi bác sĩ rồi, dự tính ngày sinh vào cuối tháng 11, đến lúc đó vừa lúc anh hoàn thành giải đấu về nước, không chậm trễ chút nào. Nghe Thường cười cười, đưa tay sờ bụng cục cưng, chọn thời gian cũng chuẩn đấy, rất ngoan. Trong lòng Viêm Trì như mềm mại sụp đổ, yết hầu khẽ trượt, anh cầm tay vợ mình, lúc mở miệng còn có chút khàn, tháng năm nhập cảnh không cần cách ly nữa. Nghe Thường, thật sao? Anh khẽ và ôm cô càng chặt hơn. Nếu thời gian thi đấu giữa hai trạm cách xa thì anh sẽ về thăm em. Anh không nên đi về về nhiều vậy đâu. Nghe Thường nghĩ, lại nói, xong xuôi hết thì anh hẳn về. Anh thương cô một mình mang thai, nhưng cô cũng thấy có lỗi với đam mê và sự nghiệp của anh. Nghe Thường nhìn bàn tay to đang áp lên bụng của mình, khóe miệng cong lên. Chồng, anh có vui không? Vui. Viêm Trì buông cô ra và cúi xuống hôn lên chiếc bụng phẳng lì của vợ, ánh mắt anh trở nên nóng rực. Sao có thể không vui được cơ chứ, bé con của anh, có bé con của cả hai rồi. Một tuần sau, Viêm Trì lại cùng Nghe Thường đến bệnh viện. Sau khi xác nhận rằng em bé khỏe mạnh, anh mới bay ra nước ngoài để bắt đầu tập luyện trở lại. Vì con còn quá nhỏ nên Nghe Thường chỉ báo cho gia đình và Giang Ngư biết tin cô mang thai. Tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ. Hứa Chi Lan lập tức mời chuyên gia dinh dưỡng, Nghe Thường muốn ăn món gì thì bà sẽ làm món đó rồi gửi sang. Nghe Hồng Hạnh cũng chuyển đến căn nhà hai tầng để có thể chăm sóc cháu gái đang mang thai bất cứ lúc nào. Viêm Trì không có ở đây, nhưng cảm giác hiện diện vẫn luôn rất mạnh mẽ. Sau khi luyện tập, về cơ bản thì anh luôn trực tuyến, hoặc côn video với vợ hoặc đặt rất nhiều thứ giao đến tận nhà. Nồi, bình sữa, tã lót, anh đã chuẩn bị gần như đầy đủ. Còn bản thân Nghe Thường lại không có gì khó khăn cả. Cục cưng trong bụng mẹ không phải khá ngoan mà là rất ngoan. Ngoại trừ việc ngủ nhiều hơn bình thường và thức dậy vào buổi trưa thì cô hầu như không phản ứng ngán gì cả. Thương hiệu quần áo vẫn đang tiến hành từng bước, việc quảng bá thương hiệu ra nước ngoài cũng đang được diễn ra như kế hoạch ban đầu. Vào tháng 5, sau khi lệnh cách ly được dỡ bỏ, Viêm Trì bắt đầu dọn nhà lên máy bay. Giữa hai trạm đua, anh có nhiều nhất là nửa tháng thời gian rảnh rỗi. Không tính thời gian đi máy bay và huấn luyện thì tính ra anh có thể ở nhà tối đa 3 hoặc 4 ngày mỗi lần. Nghe thường thương chồng bay tới bay lui rất vất vả, cô bảo anh hãy ở nước ngoài và đừng tung hoành nữa, nhưng Viêm Trì không nghe. Dù chỉ có thể trở về bên vợ một ngày anh cũng đã rất vui rồi, bụng cô không lớn lắm. Mãi cho đến mùa hè mang thai đã 4 tháng, cô tắm rửa xong nhìn vào gương xem, mới có thể thấy bụng lớn rõ rệt. Đối với điều này Viêm Trì rất vừa lòng, cục cưng khéo léo lại nhu thuận, theo lời anh nói chính là chắc chắn là khuê nữ không chạy giỡn. Anh bắt đầu đặt tên cho con gái của mình một cách hào hứng, liệt kê một tràng dài các đề cử. Nghe thường đề nghị tại sao chúng ta không đặt biệt danh cho con trước, gọi là Kỳ Kỳ nhé. Viêm Trì nhẩm lại hai lần, nhíu mày lắc đầu, nghe giống cúng 49 ngày quá, không đủ viên mãn, không được. Nghe thường bật cười, không phải kỳ của cúng 49 ngày mà là kỳ của kỳ vọng cơ mà. Hai ngày trước, cô vô tình nhìn thấy phần ghi chú trên điện thoại anh. Thật ra cũng không phải là ghi chú, phải gọi là hồ sơ mang thai của cô thì đúng hơn. Anh đã ghi lại chi tiết cân nặng khi mang thai, vòng bụng và kết quả mọi lần khám sản khoa của cô, kể cả khi anh không thể cùng cô đi kiểm tra, kể cả khi anh không ở bên cạnh. Nghe thường nghĩ rằng nếu khi lớn lên cục cưng hỏi mình tại sao lại đặt tên con là Kỳ Kỳ, thì cô sẽ trả lời con như thế này, bởi vì khi con còn trong bụng mẹ, có rất nhiều người đã kỳ vọng con đến với thế giới này, đặc biệt là bố con, những mong đợi của bố dành cho con đã có từ rất sớm và được lấp đầy mỗi ngày. Giữa tháng 8, sau khi nhận được lời khẳng định của bác sĩ, Nghe thường đã bay ra nước ngoài để mừng sinh nhật chồng với bụng bầu lớn. Vẫn như hàng năm, cô vẫn xem trận đấu và cổ vũ cho chồng. Sau đó đã thực hiện chuyến đi đến Paris để thảo luận về việc hợp tác với nhà thiết kế. Nhìn người đàn ông của mình cán đích đầu tiên trên sân, đồng thời cục cưng trong bụng cũng đạp mạnh như đang cổ vũ cho bố, loại cảm giác và trải nghiệm này chắc chắn là cả đời, khó quên. Đầu tháng 10, còn chưa đầy 2 tháng trước ngày dự sinh, Viêm Trì đã tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa các trạm đấu để hộ tống vợ về Trung Quốc. Cục cưng có thể đến cùng lúc với chiếc cúp vô địch, cảm giác mong đợi và hạnh phúc của Viêm Trì lúc này đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thời điểm đã đến giữa tháng 11, trước trận đấu cuối cùng, Viêm Trì y hệt như chim sợ cành cong, tưởng chừng đâu anh đã gọi cho vợ 200 cuộc mỗi ngày. Câu trả lời của Nghe thường luôn giống nhau, chưa, vẫn chưa. Bác sĩ nói mấy ngày nay sẽ chưa có dấu hiệu sinh đâu. Vào ngày diễn ra chặng đua cuối cùng, Viêm Trì nhẩm tính giờ này vợ đã rời giường, nên anh đã gọi video chào buổi sáng như thường lệ. Nhưng sau nhiều cuộc gọi, vẫn không có ai trả lời. Thấy anh càng ngày càng sốt ruột và chuẩn bị gọi điện thoại đường dài cho bố mẹ, trợ lý đội đua vội vàng chạy đến. 2 giờ trước, Nghe thường đã gọi đến đây, nói rằng cô đã đến bệnh viện từ rạng sáng, bác sĩ nói tư thế của thai nhi không thuận. Bây giờ, sẽ sinh bằng phương pháp mổ lấy thai. Sắc mặt Viêm Trì đại biến, cái gì? Ngữ khí và sắc mặt anh đang rất dọa người, trợ lý giật mình nhanh chóng dùng tiếng Anh giải thích, chính vợ cậu đã dặn phải chờ cậu thi đấu xong mới thông báo. Cô ấy rất hiểu về những rủi ro khi thi đấu, cô ấy sợ cậu sẽ mất tập trung và gặp nguy hiểm trên đường đua. Cô ấy còn nói, cậu nhất định phải dùng hết toàn lực thi đấu, như vậy mới là lời chúc phúc tốt nhất cho cô ấy và con của hai người. Viêm Trì giật mình, anh nghiêng đầu nhìn đường đua bên cạnh, hồi lâu không lên tiếng. Trận đấu bắt đầu, số 27 khí thế như chẻ tre, không còn nói đến chiến thuật cũng không hề chừa ra một khe hở nào, giống như đường đua chỉ còn một mình anh, dáng vẻ mạnh mẽ tàn nhẫn gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật, khi trở thành người đầu tiên cán đích, Viêm Trì không ăn mừng trên đường đua như mọi khi, cũng không hưởng ứng tiếng hò hét, cổ vũ của khán giả. Anh xuất thần đi thẳng qua đường đua và các phương tiện truyền thông, phóng viên đang chờ đợi, điều đầu tiên anh làm là cầm điện thoại của mình lên. Lúc này đây, điện thoại đã gọi được, nhưng vẫn không có âm thanh nào phát ra. Trái tim của Viêm Trì co rút lại, máu khắp người anh như ngừng chảy. Anh mở miệng mấy lần, mới khó khăn nói nên lời. Nghe thường. Đại não trống rỗng, dường như anh không nói được gì rõ ràng, chỉ biết bất lực gọi theo bản năng, vợ. Bé con, vợ ơi, lúc sau, trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non. Viêm Trì giật mình cầm điện thoại sững một hồi, sau đó cười ngây ngốc. Trước khi khóe môi kịp cong lên, tầm nhìn của anh đã nhòe đi vì nước mắt. Nghe thường sinh con tại bệnh viện tư, cũng là nơi cô phát hiện mình mang thai. Đứa trẻ ra đời vào đúng dịp Giáng sinh, không cách thời điểm bố mình đoạt giải quán quân là bao. Khi cúp vô địch và con trai đến cùng một lúc, Viêm Trì chỉ cảm thấy ông trời đang ưu ái mình hơn bao giờ hết. Đương nhiên, cũng có một số thất vọng mà anh không thể hiện ra mặt, áo bông nhỏ mà anh tâm tâm niệm niệm như thế nào bây giờ lại biến thành áo khoác da. Còn cô con gái ngoan thì sao? Nhưng đứa con trai cả này đúng như những gì anh mong đợi, rất giống mẹ. Vừa sinh ra đã biết là mỹ nữ, à nhầm, phải là mỹ nam mới phải. Nhưng phỏng chừng 2 năm nữa, chắc cậu chàng sẽ trở thành một tiểu bánh bao xinh xắn và đáng yêu không kém gì những bức ảnh chụp của vợ khi còn nhỏ. Sau khi sinh xong bé vẫn ngoan như khi còn trong bụng mẹ, rất ít quấy khóc, chỉ khi tỉnh dậy mới phát ra vài tiếng thúc thích, được uống sữa no liền ngủ khi khi, quả thực là một cục cưng thiên thần. Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều rất thích cậu bé, họ khen ngợi hàng mi dài và nói rằng chưa bao giờ bọn họ được nhìn thấy một đứa bé nào có mũi thẳng như vậy. Anh chàng này chỉ mới 1 tuần tuổi mà đã dễ dàng chiếm được cảm tình của hàng loạt chị em áo trắng, nhũ danh của Tiểu Bảo Bảo gọi là Kỳ Kỳ. Hiện tại xem ra, vẫn là lúc trước Nghê Thường có tiên đoán, cái tên Kỳ Kỳ này nam hay nữ đều có thể dùng được. Theo những gì hai vợ chồng đã thỏa thuận trước đó, sinh con trai sẽ mang họ Nghê. Tên chính thức do Nghê Hồng Hạnh đặt, tên một chữ Hạnh được lấy từ quân tử như Hành, vũ y dục diệu, bản thân Hành đã có nghĩa là ngọc đẹp. Hơn nữa kết hợp với cái tên Nghê Thường của mẹ, có thể ghép thành vũ y, cái tên này quả thật rất hay. Sau khi sinh, Nghê Thường được trực tiếp chuyển vào trung tâm phục hồi sau sinh đặc biệt. Việc này là do Hứa Chi Lan dàn xếp từ hơn nửa năm trước cho con dâu, lúc trở dạ vị trí thai nhi không đúng. Nhưng bác sĩ cũng không chần chừ quá lâu mà đã nhanh chóng quyết định chuyển sang sinh mổ. Vì vậy mà Nghê Thường cũng không tính là chịu quá nhiều đau đớn. Sinh xong, cô không có sữa nhiều cũng là Viêm Trì thức dậy giữa đêm để pha sữa cho con. Sau khi chăm con được 1 tuần, nguyên văn câu nói của anh là, đi thi chạy việc giả còn mẹ nó không mệt bằng cho con bú sữa. Buổi sáng tỉnh dậy, Nghê Thường tràn đầy năng lượng, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy chồng đang ngáp ngắn ngáp dài với quần thâm mắt, cô thấy vừa thương vừa buồn cười. Nhìn con trai vừa nhỏ vừa mềm mại nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cường tráng của anh, cô cảm thấy vô cùng an tâm. Tưởng tượng một đứa bé nhỏ như vậy sau này lớn lên có thể cao lớn, mạnh mẽ và anh tuấn giống bố. Không biết vì sao mỗi khi nghĩ đến, Nghê Thường luôn luôn xúc động muốn rơi nước mắt. Có lẽ chính là do sự thay đổi của hormone sau sinh, hoặc là do sự mềm lòng khi nhìn con trai mình sau khi làm mẹ, Nghê Thường luôn cảm thấy mình trở nên dễ xúc động hơn. Một nhà 3 người bọn họ đã ở trong trung tâm chăm sóc đón giao thừa, ở tròn 2 tháng và trở về nhà vừa đúng vào dịp Tết âm lịch, Nghê Thường hồi phục rất tốt. Sau khi xuất viện, chồng và bà nội ai ai cũng muốn chăm sóc con, thậm chí đến tay con trai cô cũng không cần chạm đến. Mấy trưởng bối cũng không tranh bế con với Viêm Trì, cũng bởi sau 9 tháng kết nối qua dây rốn, mối quan hệ mẹ, con sẽ tự nhiên thân mật, nhưng mối quan hệ cha con lại cần nhiều thời gian và sự tương tác hơn để nuôi dưỡng tình cảm. Kỳ Kỳ đã được 2 tháng tuổi, trong thời gian này Viêm Trì là người chăm sóc cậu bé nhiều nhất, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy anh đã thân thiết với cục cưng hơn rất nhiều. Ngay từ thuở mới lọc lòng, tại sao bé con này lại nhăn nheo như một ông già vậy, bây giờ đã trở thành bé con nhỏ này đáng yêu quá. Tuy không đáng yêu bằng bé con của bố nhưng nhìn chung thì cũng thấy thương đấy. Viêm Trì chỉ ở nhà cho đến khi đứa bé được 100 ngày tuổi, sau đó sẽ bay ra nước ngoài để bắt đầu mùa huấn luyện tiếp theo. Một ngày trước khi đi, anh đã chụp một loạt ảnh và quay video con trai bằng điện thoại, cuối cùng còn đưa Nghê Thường đi chụp ảnh gia đình. Nhìn thấy Trì Thần luôn luôn cứng rắn đang nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng dỗ dành, ánh mắt Nghê Thường dời đi không nổi. Cô bước tới, đầu tiên là hôn lên gò má trắng nõn mềm mại của con trai, sau đó lại vươn tay chạm vào mái tóc của chồng. Em còn nghĩ anh không thích con đâu, anh nhướng mi nhìn cô, cái gì? Con anh mà sao anh lại không thích được? Nghê Thường bĩu môi. Là ai trước kia mỗi ngày đều hô con gái yêu đấy nhỉ? Viêm Trì cười khẽ, cúi đầu hôn trán cục cưng rồi lại nghiêng đầu hôn lên khóe mắt vợ. Chỉ cần em sinh anh đều thương hết. Nghê Thường nở nụ cười, kề sát vào tai chồng nói nhỏ, vậy sau này em sinh cho anh một bé gái đáng yêu nữa, được không? Đôi mắt Viêm Trì sáng lên. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, anh lại lắc đầu, quên đi. Giờ mới có 1 đứa em đã khổ lắm rồi, nếu có thêm đứa nữa anh lại càng không yên tâm. Đứa con tới ngoài ý muốn, tuy nói từ lúc mang thai đến lúc sinh đều rất thuận lợi, nhưng cho đến bây giờ Viêm Trì vẫn còn trộm áy náy trong lòng, thời điểm vợ sinh con anh không thể ở bên cạnh chăm sóc, bé con của anh phải một mình tiến vào phòng mổ, sinh ra đứa nhỏ của 2 người. Mỗi khi nghĩ đến tim anh lại nhói đau, Nghê Thường chớp mắt mấy cái, em đâu có nói sinh ngay bây giờ, bọn họ vốn đã tính toán chỉ sinh 1 đứa con mà thôi, cô cũng biết rằng mang thai là rủi ro. Sinh nở sẽ đau đớn và việc nuôi dạy con cái lại càng thêm vất vả. Nhưng sau lần này, cô cũng thấy rằng không phải chỉ mỗi bản thân mình gánh chịu mọi vất vả và đau đớn. Anh thực sự rất yêu cô và bản thân anh đã chứng minh rằng mình có thể gánh vác trách nhiệm làm cha. Nghe Thường cũng biết anh muốn có một đứa con gái đến nhường nào, anh xứng đáng. Nghe Thường tựa vào vai chồng, chờ anh giải nghệ, vài năm nữa anh giải nghệ, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau hàng ngày. Khi đó, Kỳ Kỳ cũng lớn rồi, chúng ta có thêm một đứa nữa cũng không chậm trễ chuyện gì. Viêm Trì nở nụ cười, vươn tay ôm lấy vợ, nếu em thực sự muốn, vậy thì chờ anh giải nghệ chúng ta sẽ có thêm một đứa nữa. Nghe Thường gật đầu cười, được, cô hơi dừng, nhíu mày, nhỡ kế tiếp vẫn là con trai. Chưa kịp nói hết câu thì bàn tay to của anh đã che miệng cô lại. Vẻ mặt Viêm Trì đang tỏ vẻ kiên kỵ từ trước đến nay chưa từng có, đừng nói lung tung chứ em. Anh nghe không nổi lời này, anh nhất định sẽ có con gái. Mùa giải mới của Viêm Trì đã bắt đầu, và Nghê Thường cũng đang bận rộn với nhãn hiệu thời trang của mình. Ban ngày chủ yếu là ông bà nội chăm sóc Tiểu Bảo Bảo, sau khi Nghê Thường vội vàng hoàn thành công việc sẽ đến đón con trai về nhà bà ngoại. Buổi tối chính cô sẽ ôm cục cưng ngủ, dù sao bà ngoại tuổi cũng đã cao, cô không muốn làm bà mệt mỏi, lo lắng nhiều thêm nữa. Cũng may Kỳ Kỳ vẫn luôn rất ngoan ngoãn, còn nhỏ mà đã có thể ngủ một giấc dài không giật mình quấy khóc. Đợi đến khi con được nửa tuổi, Nghê Thường cũng thường xuyên đưa con đến studio chơi. Cậu bé đặc biệt thích thú với chất liệu mềm mại của sườn xám và các bản vẽ. Mẹ thiết kế, còn có một vị sư phụ già thì tự tay làm cúc áo, Kỳ Kỳ ở một bên nhìn chằm chằm, cậu bé có thể ngồi xem cả nửa ngày. Sau khi có con, thời gian dường như được tính bằng tuổi của đứa trẻ. 10 tháng sau, khi Kỳ Kỳ gọi được tiếng mẹ lần đầu tiên, Nghê Thường Vũ Y đã bắt đầu mở một cửa hàng ở Paris. Mỗi bộ sườn xám đều là hiện thân của sự khéo léo và tỉ mỉ của Nghê gia trong hàng trăm năm. Những cô gái phương Tây với sống mũi cao và đôi mắt sâu cũng thường xuyên lui tới nơi này. Đến khi con được 1 tuổi rưỡi, lần đầu tiên Nghê Thường đưa con trai ra nước ngoài để xem trận đấu của chồng. Cậu bé hiển nhiên không có mấy hứng thú với tiếng xe mô tô phân khối lớn ầm ầm. Ngay cả khi khán giả tại hiện trường reo hò ầm ĩ thì Kỳ Kỳ vẫn có thể thoải mái nằm trên vai mẹ mà ngủ say sưa. Nhưng khi nhìn thấy bố bị ngã trên sân khi đang tập luyện, cậu bé đã lập tức khóc òa lên. Nói còn chưa sỏi nhưng Kỳ Kỳ đã biết thương bố rồi cơ đấy. Con trai lên 3, cũng là lúc Viêm Trì hoàn thành mùa giải thứ 8 trong sự nghiệp của mình. Trong 8 mùa giải và gần 200 trận đấu, anh đã giành được hơn 30 chức vô địch và trong trận đấu cuối cùng của mình cũng không ngoại lệ. Đạt được vinh quang tột đỉnh, Viêm Trì đã không còn gì hối tiếc. Nam thần mô tô châu Á, người đã tạo nên lịch sử và những kỷ lục đã nói với các phóng viên rằng giải nghệ không có nghĩa là rời bỏ đường đua, cũng không có nghĩa là sẽ chia tay mô tô. Anh sẽ trở lại trường đua với một cương vị khác. Trong thời gian tới, Viêm Trì sẽ động viên và giúp đỡ nhiều tay đua Trung Quốc có vé bước chân vào đấu trường quốc tế. Tinh thần kỵ sĩ nên cuồn cuộn như nước sông, tuôn trào không dứt. Hết chương 69, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.